quan tiên, chương 86, cuối cùng cũng có hồi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thái Trung tươi cười sáng láng như trước nhưng đáng tiếc rơi vào mắt Ngô Ngôn Bí Thư thì lại trở thành một loại sầu lo kín đáo. Người thanh niên này không tồi, vẫn có thể trầm tĩnh. Cô gật đầu, mỉm cười lại với hắn, lần này cậu làm tốt lắm, có thể bỏ qua cho Quảng Thư Thành, Quảng Thiên Lâm đã coi như được lợi lớn rồi. Hơn nữa ở thành phố Phượng Hoàng, Bí Thư Nghiêu Đông và Đoạn Thị Trường đều là những người nghiêm khắc thế mà không ngờ gặp cậu đều gật đầu khen ngợi cả. Những lời này của cô là nghĩ một đằng nói một nẻo. Thật ra lần này Trần Thái Trung coi như là đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Một người xuất thân danh môn, 32 tuổi đã là bí thư khu ủy, rất có khả năng trước 40 tuổi có thể thăng tiến tới cấp thành phố, không ngờ cậu lại lôi xuống ngựa được. Mối thâm thù này coi như đã kết rồi. Chẳng qua Ngô Ngôn vẫn an ủi. Ngã cũng đúng rồi, chỉ cần cậu không tiến vào vũ đài chính trị cấp tỉnh hoặc cấp thành phố thì Quảng Thiên Lâm cũng chẳng có nhiều cơ hội bày mưu với cậu. Hơn nữa tuổi lão đã cao rồi, tới lúc nghỉ hưu. Người đi trà lạnh, tới lúc đấy thì cậu còn sợ gì? Nói tới điển cố người đi trà lạnh, khóe miệng Ngô Ngôn thậm chí còn hiện lên một nụ cười như có như không. Nói chuyện với kẻ có tinh thần chánh nghĩa thế này khiến tâm tình cô thả lỏng không ít, lại có tâm trạng nghĩ tới những điển tích điển cố như vậy nữa. Bày mưu với tôi, hắn dám sao? Trần Thái Trung thật sự chẳng thèm coi Quảng Thiên Lâm vào đâu, nói có vẻ rất tự tin. Ngô Bí Thư cười rộ lên, cảm ơn Ngô Bí Thư đã quan tâm, tôi cũng không nghĩ là có thể tiến vào cấp tỉnh hay thành phố. Chỉ cần ở thành phố Phượng Hoàng này không ai ngăn cản tôi tiến bộ thì tôi đã phải niệm Phật rồi. Đây là hắn thử dò xét, trong mắt hắn tu vi của Phật Tổ, chẳng qua cũng chẳng ra sao, niệm làm cái quái gì chứ. Anh cứ yên tâm đi, tôi không dám mạnh miệng nhưng hiện tại ở khu Hoành Sơn thì ai dám động tới anh phải bước qua cửa của tôi trước đã. Phản ứng của Ngô Ngôn cũng không hề chậm chạp, chẳng qua nửa vô tình nửa cố ý cô vẫn tiết lộ cho Trần Thái Trung chuyện hắn muốn biết. Được rồi, Tiểu Trần. Sắp tới có mấy suất đảng viên được bồi dưỡng vào thị ủy. Tổ chức đã quyết định cho cậu một suất, hoàn hảo cuối cùng cũng không coi là về tay không. Trần Thái Trung thở phào một hơi, hắn tiến vào quan trường đã hơn nửa năm tất nhiên là biết suất vào thị ủy này đối với một phó phòng chưa có địa vị này thực sự là rất xa xỉ, cực kỳ xa xỉ. Dù sao thì phó phòng vẫn còn sau trưởng phòng nữa chứ. Nhưng dù sao một suất này đều là do tổ chức đề cử, dùng nguyên tắc dân chủ tập trung mà đề đạt. Hơn nữa suất đảng viên tiến vào học tập cũng có rất nhiều điều vi diệu trong đó, thật sự không thể một hai câu có thể nói hết được. Nói cách khác là những người được bồi dưỡng này chính là những người thay thế cho những vị đứng đầu hiện nay. Có thể nói là được những vị lãnh đạo hiện nay xem trọng chứ không còn ý gì khác nữa. Ví dụ một cách khác nếu người nào đó đang giữ chức mà nghe phong phanh bên trên truyền xuống tin tức bất lợi, lúc này tổ chức lại bố trí đảng viên tiến vào học tập như vậy thì có khả năng là tiền đồ người đó không ổn. Người được đưa vào học tập chính là dùng kế, điệu hồ ly sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi người ta tiến vào rồi sẽ ngạc nhiên phát hiện chờ mình phía trước chính là quyết định cách chức hoặc là quyết định thuyên truyền. Đương nhiên cũng có khả năng là người ta có thể chờ mình trong tuyệt địa nghịch thiên thắng số. Điều này không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm để nói rằng sinh mạng chính trị của người đó đã kết thúc. Có một câu nói rằng, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người. Chẳng qua nói là nghe nhạc hiệu đoán chương trình cũng không phải là không chuẩn xác. Những người có ý đồ đều có thể dựa vào đó đã suy đoán ra một chút gì đó. Mà trên quan trường thì không thiếu người có ý đồ. Trần Thái Trung chỉ là phó chủ nhiệm, vậy lại có chỉ tiêu, có tư cách tiến vào thị ủy học tập ý tứ trong đó còn phải hỏi sao? Người ta sẽ hiểu rằng, người này số cực son, tối thiểu cũng lên vài bậc. Đảng viên tiến vào học tập, vậy thì phải cảm ơn Ngô Bí Thư rồi. Trần Thái Trung cũng biết tốt xấu, mặc dù không được trực tiếp đề bạt thăng chức nhưng có một chỉ tiêu này thì hắn cũng thấy đủ rồi. Sau này tôi sẽ không ngừng đấu tranh chống những hiện tượng hủ bại trong chế độ. Tiếp tục đấu tranh sao? Ngô Ngôn nghe thế có hơi, ấy, dù sao vẫn thấy quái quái. Anh vừa lôi Quảng Thư Thành xuống ngựa tiếp tục đấu tranh vậy thì anh định lôi tiếp ai đây? Hai chuyện này cậu hiểu trong lòng là được, không nên nói cho người khác biết. Ngô Ngôn dặn dò hai câu. Lời này vừa thốt ra cô ta liền sửng sốt, mình có phải là loại người quan tâm tới cấp dưới đâu? Nhất là loại cấp dưới là đàn ông trẻ tuổi như thế này. Chẳng qua Nghiêu Đông Bí Thư đã nói người này đáng để quan tâm mà. Nghĩ tới đây cô mỉm cười, coi như là làm ơn một lần đi. Suất học tập này là tôi phải rất vất vả mới giúp được cậu đấy. Vâng, thật sự cảm ơn Ngô Bí Thư. Được rồi, Ngô Ngôn giơ tay nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, người khác đã tan ca từ sớm rồi ấy chứ. chuyện hôm nay nói tới đây thôi. Hay là chúng ta đi ăn tối đi. Trần Thái Trung gần đây cùng với bạn bè trong sở giao tiếp nhiều, cứ hết giờ lại rủ nhau đi ăn uống, cuối cùng lại quen miệng mà nói. Chẳng qua vừa nói xong thì hắn mới kịp phản ứng. Ngô Ngôn trước mặt là một người phụ nữ chưa lập gia đình, vì thế vội vàng phân bua. Chẳng qua tôi nghĩ là, Ngô Bí Thư chắc là bận nhiều việc nhỉ, nếu không thì để hôm khác đi. Vừa thấy hắn mời tùy tiện như vậy, Ngô Ngôn đúng là hơi bất ngờ, trong lòng hơi cảm thấy không vui. Nhưng khi nghe những lời sau của hắn thì thiếu chút nữa là bật cười. Ừ, vừa hay hôm nay tôi lại không bận. Ngô Ngôn cố gắng nén cười, gật đầu với hắn. Trên thực tế ấn tượng của cô đối với hắn cũng không tồi. Vừa rồi Trần Thái Trung nói tới chuyện đấu tranh rất có phong cách của một người thanh niên dám làm dám chịu. Hơn nữa tuổi của Tiểu Trần nhỏ hơn mình 10 tuổi mà, hắn còn không ngại thì thôi chứ. Ngô Ngôn nghĩ tới đây cũng hơi thẹn thùng. Mình nghĩ đi đâu rồi? Đi ăn ở đâu đây? Hả, Trần Thái Trung trợn tròn mắt, cô không khách khí thật sao? Một lúc sau hắn mới ấp úng nói, ừ chúng ta đi tới một nhà hàng, Hoa Anh Thảo, mới khai trương đi thức ăn ở đó không tệ lắm. Vậy thì đi thôi, tôi đi lấy xe anh chỉ đường cho tôi. Ngô Ngôn thoải mái đứng lên thu dọn vài thứ, trong lòng Trần Thái Trung rối như tơ vò, phì, nói cái là đi luôn à cách trương.